Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, công và tư phải phân minh. Nhìn lấy Chu Tuấn, đón cái kia tuyệt vọng ánh mắt, Tôn Sách không hiểu có chút thương cảm. Hắn không chỉ có thể cảm giác được anh hùng tuổi xế chiều bất đắc dĩ, càng có thể cảm nhận được phấn đấu cả đời lại như cũ không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có thể nhìn tình trạng vô vọng bi thương. Chu Tuấn công thành danh toại, danh trọng thiên hạ, hiện tại nhưng lại không thể không hướng một cái hậu sinh cầu viện. Mời hắn giơ cao đánh khẽ, trong lòng thống khổ có thể nghĩ, nhưng cái này nhất định là một cái tốn công vô ích nỗ lực. Vệ úy trưởng Nam Quân phụ trách trong cung an toàn, khoảng cách gần bảo hộ thiên tử. Trong triều những cái kia đảng người làm sao có thể đem trọng yếu như vậy chức vị nhường cho Tôn Kiên. Tôn Sách cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi chân, suy tư một lát. Chu công, ngươi nói với gia phụ sao? Còn không có. Chu Tuấn nhu nhu miệng, muốn nói lại thôi. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn nơi xa chính đang bận rộn Tôn Kiên. Gia phụ có thể lấy một áo vải lập công mà đứng hàng cửu khanh, mặc dù không thể cùng Chu công đánh đồng, nhưng cũng là thiên hạ võ giả điển hình. Phú Xuân Tôn thị cạnh cửa vì vậy mà làm vinh dự. Ta cũng cái gì cảm giác vinh hạnh. Chu công đại ân, không thể báo đáp, chỉ có thể vì ngươi lập một khối trường sinh bài, chúc ngươi phúc thọ vạn năm. Chu Tuấn vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, ngươi đồng ý? Tôn Sách chắp tay một cái, cười khổ nói, Chu công, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi dâng thư triều đình, tiến cử gia phụ vì vệ úy, còn cần ta đồng ý? Ngoại nhân biết sẽ nói ta là nghịch thần, gia phụ biết sẽ nói là ta nghịch tử, cái nào ta đều đảm đương không nổi a. Chu Tuấn như chút được gánh nặng, vuốt râu mà cười, Chu công, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đưa Tôn gia tiến thêm một tầng, ta cũng đưa Chu công một phần lễ mọn, như thế nào? Chu Tuấn liếc xéo lấy Tôn Sách, cười một tiếng, ngươi bây giờ giật gấu vá vai, mang ra viện bổ phòng, còn có thể đưa ta cái gì lễ? Miễn đi, nhà ta mặc dù không tính đại phú đại quý, còn có vài mẫu đất cằn, tự dưỡng có thừa, tiền đường thực ấp tạm thời không dùng được, ta cũng có thể cho ngươi mượn, để giải khẩn cấp. Tôn Sách vô cùng cảm động, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Chu công, nếu như cần, ta nhất định hướng Chu công thân thủ. Bất quá, ta muốn đưa ngươi lại không phải tiền tài, mà chính là vạn cổ sư tên. Chu Tuấn mỉm cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi nói là giảng võ đường tế tửu. Tôn Sách cười híp mắt gật gật đầu, duẫn đoan hơn 80, thân thể cho dù tốt, cũng sẽ không kiên trì bao nhiêu năm. Chu Tuấn vừa đầy 60 tuổi, thân thể lại không tệ, được bảo dưỡng tốt, sống thêm cái 20 năm không thành vấn đề lớn, vừa vặn tiếp duẫn đoan chức vụ, bất luận là tạo nghệ vẫn là uy vọng, Chu Tuấn đều cao hơn duẫn đoan ra một cái cấp độ. Y thơ úy chi tôn đảm nhiệm giảng võ đường tế tửu, cái này bản thân liền là thượng võ tốt nhất biểu tượng. Đối với thiên hạ có chí tại võ sự người khẳng định có sức hấp dẫn. Đây là điều kiện a? Không dám, có qua có lại mà thôi. Chu Tuấn cười, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, văn đài có tốt con, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Đi, vậy chúng ta thì một lời đã định. Một lời đã định, Tôn Sách vội vàng lại nói, có điều, triều đình đồng ý hay không cũng không tại ta phạm vi năng lực trong vòng. Chu công không thể cưỡng cầu tại ta. Chu Tuấn gật gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần tán đi, thở dài một tiếng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Chu Tuấn quan viên đến thái úy, phong tiền đường hầu, thực ấp 6,500 hộ, có thể nói là Ngô Hội gần trăm năm thành tựu quan lớn nhất Viên. Hắn đến trong lúc vô hình tăng thêm Ngô Hội thất phân lượng. Ngô Hội Tịch Văn Võ nhận được tin tức, hoặc là tự mình chạy đến bái kiến, hoặc là phái người đến đây phụng lễ, coi như không phải Ngô Hội người, chỉ cần cùng thuộc Dương Châu, cũng tới kéo chắp nối. Trong lúc nhất thời, Chu Tuấn đông như chảy hội, khách mời ngồi đầy, Tôn Kiên bận bịu trước chạy về sau, dụng tâm thu xếp. Ngô phu nhân chủ trì nội vụ cũng bận tối mày tối mặt, Tôn Sách không thể không đem Viên Quyền an bài đi qua hỗ trợ. Phú Xuân Ngô thị cũng chỉ là quê nhà cường hào ác bá, thấy qua việc đời cũng không lớn. Ngô phu nhân thông tuệ thiện học, nhưng nàng thực hành cơ hội quá ngắn, ứng phó những thứ này cảnh tượng hoành tráng kém xa Viên Quyền có nắm chắc. Viên Quyền không chỉ có thể làm việc, còn biết làm người, mọi thứ đều đem Ngô phu nhân nâng ở phía trước, chính mình đồng ý hậu trường quản lý cao nhồng, có quyết định gì cũng đều trước đó xin chỉ thị Ngô phu nhân, để Ngô phu nhân vô cùng có mặt mũi. Cùng lúc đó, nàng một mực đem Viên Hành mang theo trên người, truyền miệng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, thì liền Tôn Sách nhị muội Tôn Thượng Anh đều theo ở phía sau học rất nhiều. Tôn Sách mỗi lần dành thời gian trở về thành, Ngô phu nhân cùng Tôn Thượng Anh đều sẽ ở trước mặt hắn đại khen Viên Quyền. Ngô phu nhân lúc trước còn đối Viên Quyền có chút bài xích, bây giờ đã kiến thức Viên Quyền năng lực, cũng không đề cập tới nữa những lời kia. Hung hăng khen Tôn Sách có ánh mắt, nhìn người so tác chiến còn chuẩn. Chu Tuấn tại Bình Dư ở 10 ngày qua, quyết định lên đường đi Nam Dương, bái thấy mình cố chủ Duẫn Đoan, cũng khảo sát Nam Dương quân chính. Tôn Sách chạy về thành tham gia tiệc tiễn biệt biết, vừa mới tiến phủ, liền bị Chu Tuấn kêu lên. Tôn Sách không dám thất lễ, vội vàng đuổi tới Chu Tuấn chỗ ở viện tử. Chu Tuấn ngồi tại trên đường, bên người trừ Trần Giật, còn có một cái khuôn mặt xa lạ, tuổi chừng trên dưới 50, thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm. Bá phù, ta muốn gặp một người. Chu Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói ra, sắc mặt không tốt lắm, gặp Chu Tuấn nói đến nghiêm túc như vậy, Tôn Sách không khỏi có chút khẩn trương. Chu công muốn gặp người nào? Ta phái người đi mời chính là Dương Hạ Hà Thúc Long, nghe nói hắn ngay tại ngươi trong doanh trại. Tôn Sách nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhớ tới Hà Quỳ đến, vỗ ót một cái, ai ra, may mà Chu công nhắc nhở, bằng không ta đều bắt hắn cho quên. Một bên Trần Giật rất im lặng, nhốt Hà Quỳ nhiều ngày như vậy, chỉ là bởi vì quên. Hà Quỳ nói thế nào cũng là danh sĩ, người cứ như vậy không để bụng a. Bên cạnh hắn nam tử khôi ngô không khỏi hừ một tiếng. Tôn tướng quân thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Nếu như ta không để van cầu Chu công, ta cái kia con có phải hay không quãng đời còn lại liền muốn tại đem trong quân doanh vượt qua. Tôn Sách dò xét hắn liếc một chút, nụ cười không thay đổi, túc hạ là, Chu Tuấn nói ra, hắn là Hà Thúc Long bá phụ Hà Hành, năm đó chinh phạt Hoàng Cân, hắn giúp ta ân tình lớn, cùng lệnh tôn cũng coi như có duyên gặp mặt một lần. Tôn Sách gật gật đầu, Hà Quỳ đã bị hắn quan gần một tháng, Hà Hành hiện tại mới đến, có thể thấy được hắn căn bản không coi trọng cùng Tôn Kiên gặp mặt một lần, cũng không muốn hướng cha con bọn họ cúi đầu. Hiện tại mượn Chu Tuấn quan hệ đến muốn người, nếu để cho ngươi muốn đi, ta chẳng phải là thật mất mặt. Túc Hạ đối Hà Thúc Long quan tâm như vậy, xá đệ chết sớm, ta cái này làm bá phụ tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn một số. Tôn Sách cười cười, tha thứ nào đó, nói thẳng, ngươi cái này quan tâm có thể không thế nào đầy đủ. Hà Thúc Long có hôm nay chi khốn đều là bái ngươi ban tặng. Không giống nhau Hà Hành nói chuyện, Tôn Sách nói với Trần Giật, Hà Thúc Long vì cái gì bị ta lưu lại, ngươi mà biết cái gì tất, có thể từng đối Chu Công nói rõ. Trần Dật rất xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Hà Hành. Hà Hành nguyên bản thịnh nộ, nghiêm mặt lẫm liệt, nghe Tôn Sách câu nói này, cũng có chút quẫn bách không chịu nổi. Chu Tuấn thấy được rõ ràng, kinh ngạc không thôi, Hoa Âm lông mày nhíu lên, Tử Bình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Hành chắp tay thi lễ, hổ thẹn, thật sự là không còn mặt mũi hiện lên, cho sau đó bẩm báo. Hắn quay người đối Tôn Sách thi lễ, Thúc Long thiếu niên mất cha cùng mẫu huynh cư, vì tử hiếu, vì đệ bạn, vì quê nhà chỗ xưng, tại hạ bình thường xác thực bỏ bê quản giáo, đập vào tướng quân, còn mời tướng quân thứ tội, tha cho hắn lần này. Tôn Sách không vui, trầm giọng nói, Túc hạ lời ấy là hãm ta vào bất nghĩa chi địa vậy, tha thứ khó tòng mệnh. Hắn chắp tay một cái, Chu Công, ngươi muốn gặp Hà Thúc Long, ta lập tức phái người đi sách, nhưng tư nghĩa không thể hại công, công sự kết trước đó, Hà Thúc Long không thể đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN